Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 316, khốn cảnh. Đối với Caroline nữ vương vấn đề, ta có thể rất xác định cho ra đáp án. Các ngươi nhìn, ta tại hình chiếu bên trong mỗi vị địch nhân trên đầu, đều đánh dấu ra bọn hắn đại khái thực lực cường độ. Tiện tay vung lên đằng sau, đem không có cách nào dùng đồ án biểu thị thực lực, đổi thành văn tự đánh dấu phương thức, cho các tinh linh đối với ma tộc tình huống hiểu rõ, mang đến càng lớn tiện lợi. Đằng sau Đai Ly thu hồi cánh tay, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Nhìn thấy sự biến hóa này, các tinh linh ánh mắt sáng lên, lập tức chăm chú quan sát lên mới xuất hiện thực lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau một lát, mắt sắc bét nữ vương phát hiện sâu trong lòng đất một đoàn chữ nhỏ, quả quyết lên tiếng kinh hô. Đó là cái gì? Vì cái gì sâu trong lòng đất còn có địch nhân? Chẳng lẽ là loại kia quái vật tử khứu sao? Lần theo vị này bạch phu mỹ nữ vương ngón tay nhìn sang, mọi người rất nhanh đều phát hiện cái kia một chỗ vấn đề. Sau đó liền lập tức sôi trào. Cấp 9 trình độ trái phải địch nhân, số lượng dự tính tại 30 đến 50 trong lúc đó. Nhất định phải thời khắc lưu ý. Những lời này là có ý tứ gì? Không cách nào chính xác xác minh nơi đó tình báo sao? Là luật kia toàn thân đen nhánh, thời khắc tản ra cực kỳ khí tức tà ác quái vật sao? Số lượng nhiều như vậy thật đúng là phiền phức a. Ghê tởm, những thứ này ma tộc thật là có một tay. Ngay cả Đai Ly tiểu huynh đệ đều không cách nào tra ra nơi này địch tình. Mọi người tập trung thảo luận địa phương, đều tại Đai Ly vì sao đối với những tin tình báo kia sử dụng mơ hồ miêu tả. Còn có dự đoán địch nhân át chủ bài số lượng. Nhiều như thế hai điểm này bên trên, đem những âm thanh này nghe lọt vào trong tai. Không đợi cùng hắn quen thuộc ba vị mỹ nữ đại biểu đám người phát ra nghi vấn, Đai Ly liền dẫn đầu cấp ra giải đáp. Ha ha, tương đương cuối cùng chi ác là bản nguyên cấp bậc ô nhiễm vật. Dù cho dựa vào năng lực của ta, cũng không có cách nào đem ánh mắt thẩm thấu trong đó. Mà số lượng này là căn cứ kinh nghiệm của ta tính ra đi ra, mọi người có thể coi như tham khảo, nhưng là cũng không cần tin hết. Nếu như xuất hiện lớn sai lầm, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nghe được Đai Ly sau khi giải thích, nghị luận bên trong chúng tinh linh cũng lắng xuống, nhìn nhau đằng sau, liền phi thường thức thú thay hắn làm ra cãi lại. Đai Ly tiểu huynh đệ không cần nói như vậy, vô luận địch nhân lá bài tẩy số lượng như thế nào có sai, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao ngươi tình báo thu hoạch, nỗ lực, cố gắng, cho chúng ta mang đến cực lớn viện trợ. So với một điểm tình báo đều không có trước đó, đây đã là kết quả rất tốt. Caroline nữ vương chăm chú nhìn chằm chằm Đai Ly ánh mắt, nói ra lần này rất nhân tình vị lời nói, để cái khác tinh linh cũng nhao nhao đi theo phụ họa. Đúng vậy a, đúng a, Đai Ly tiểu huynh đệ cố gắng, chúng ta đều xem ở trong mắt, sẽ không bởi vì một điểm vấn đề liền quên ân tình của ngươi. Không sai, Đai Ly tiểu huynh đệ không cần nói như vậy. Dù cho cái suy đoán này sai, mọi người chúng ta cũng biết trực tiếp đẩy xuống đến, không có câu oán hận nào. Ngoặc kép, nhìn xem chúng tinh linh liên tục không ngừng mà tỏ vẻ ra là cảm kích cùng an ủi ý tứ, Đai Ly có chút bật cười lắc đầu, vì những thứ này đáng yêu các tinh linh tâm tư, cảm thấy rất có ý tứ. Vì sợ Đai Ly hiểu lầm bọn hắn ý tứ, những thứ này tinh linh cũng coi là đã dùng hết toàn lực tiến hành giải thích. Bất quá Đai Ly chân thực ý tứ cũng không phải là bọn hắn hiểu như thế, hắn cũng sẽ không bởi vì một chút xíu bất lực liền tự coi nhẹ mình, phủ định năng lực của mình. Hắn như vậy nói chỉ là muốn cho các tinh linh đánh một cái dự phòng châm, cũng không phải là đối bọn hắn lúc trước chần chờ mà tức giận. Bất quá đã các tinh linh đều nói như vậy, Đai Ly cũng không muốn giải thích cái gì. Yên lặng tiếp nhận đám người hảo ý về sau, liền lần nữa đem chủ đề dẫn lên chính quy. Tốt rồi, ý của mọi người nghĩ ta đều hiểu. Cũng không nên xem thường ta năng lực chịu đựng. Chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận phạt ma kế hoạch đi. Nhân vật mấu chốt như thế một phát lời nói, nữ vương cùng các trưởng lão liền hài lòng rời đi chủ đề. Đã có địch nhân kiến trúc bố trí, thực lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ, như vậy chúng ta một hệ liệt hành động an bài, liền có thể tinh tế tỉ mỉ đến mỗi một vị tham chiến nhân viên tác chiến phương án. Dựa theo địch, nhân thực lực, còn có số lượng, phân bố, chúng ta có thể làm ra trở xuống an bài, đem hết thảy chi tiết vấn đề thảo luận xong, tốn không ít thời gian. Cuối cùng vẻn vẹn còn lại như thế nào ẩn nấp tiếp cận địch nhân. Đem tình báo này tác dụng tối đại hóa. Nếu như không có Đai Ly lần này dò xét, bọn hắn chỉ có thể một đường thô bạo đi qua, vây quanh địch nhân hang ổ, đằng sau khai thác bạo lực phá giải, dẫn ra địch nhân biện pháp. Nhưng là có bây giờ thành quả đằng sau, vẫn là bí ẩn hành động, mới có thể tốt hơn đem phạt ma kế hoạch tiến hành tiếp. Kế hoạch thảo luận đến một bước cuối cùng, nhưng là mọi người trong lòng đều không có thích hợp biện pháp giải quyết. Bởi vậy trong phòng họp liền hiện ra một bộ quỷ dị yên tĩnh tràng diện. Để lúc đầu có cao hứng bừng bừng đám người, bị hiện thực mạnh mẽ biến thành bình tĩnh lại. A, tương đương hơn 1.000 người đại bộ đội. Muốn trong lòng đất vụng trộm tiếp cận có cường đại cảm giác thủ đoạn ma tộc. Thật là có chút độ khó a. Chúng ta có thể hay không thay cái mạch suy nghĩ, từ phương diện khác giải quyết vấn đề này. Ta nhìn không được, trừ phi là hủy bỏ địch nhân ngoại bộ nhận biết thủ đoạn. Không phải vậy làm sao đổi mạch suy nghĩ, đều quấn không ra ẩn nấp tiến hành lòng đất hành động con đường. Đến cuối cùng một bước, cũng không nên thất bại trong gang tấc, để Đai Ly tiểu huynh đệ cố gắng uổng phí a. Chấm ngoặc kép, không có phân tranh, chỉ có nhỏ giọng nghị luận, thể hiện ra mọi người cũng không tự tin thái độ. Căn cứ hiện hữu điều kiện, làm ra một cái phi thường hữu hiệu tập kích phương án. Độ khó tựa hồ thật để chúng tinh linh có chút không biết làm thế nào. Đem đây hết thảy xem ở trong mắt, đang ngồi 11 vị nữ vương cũng nhao nhao mặt lộ xoắn xuýt chi sắc. Ngoại trừ bình tĩnh vẫn như cũ Đai Ly cùng Julia, những người khác đều không có nghĩ kỹ như thế nào đối mặt hiện thực này. Đương nhiên, Đai Ly hai người sở dĩ không giống các tinh linh như thế, cũng không phải là nghĩ đến biện pháp tốt, mà là bọn hắn cũng không hiểu rõ các tinh linh nắm giữ thủ đoạn. Bởi vậy không cách nào thay vào bọn hắn, cân nhắc ra một cái phù hợp hành động lần này phương án. Hội nghị, tựa hồ lâm vào một loại cục diện bế tắc bên trong. Vốn định tại cơm tối trước đó, hôm nay kết thúc trước đó xác định cuối cùng kế hoạch dự định. Cũng muốn gặp phải thất bại kết cục, tận tới đêm khuya yến hội chuẩn bị muốn hoàn thành, người phục vụ đến đây thông chi thời điểm. Nghĩ đến đau cả đầu các tinh linh, cũng không nghĩ ra một cái biện pháp tốt. Như thế, bị người phục vụ từ trong trầm tư đánh thức chúng tinh linh, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đai Ly. Muốn từ nơi này đều là mang đến kỳ tích thiên kiêu trên thân, lại một lần nữa thu hoạch phương án giải quyết. Đem biểu hiện của mọi người nhìn ở trong mắt, Đai Ly có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Các ngươi, thật đúng là coi ta là làm vạn năng cầu nguyện máy a. Mặc dù thủ đoạn của ta rất nhiều, nhưng là so với các ngươi những này sống không biết bao nhiêu năm các tinh linh, cũng không có ưu thế gì. Các ngươi không có biện pháp tốt, ta những thủ đoạn này cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Nghe thấy Đai Ly từ chối, Caroline cũng đi theo ngượng ngùng cười cười. Bất quá thân là một cái chịu trách nhiệm nữ vương, nàng vẫn là tận khả năng làm ra sau cùng giãy giụa. Ngươi thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Nếu có một ít ý nghĩ lại cũng không xác định, ngươi cũng có thể nói một câu sao? Nói không chừng thủ đoạn của ngươi cùng chúng ta thủ đoạn vừa kết hợp, sẽ xuất hiện một ít xuất kỳ bất ý hiệu quả đâu. Gặp mỹ nữ trước mắt nói như vậy, Đai Ly cũng không tốt lại hoàn toàn không làm biểu thị. Hơi cân nhắc một chút, hắn mới có hơi không xác định nói ra. Ta có thể nghĩ tới biện pháp, đơn giản là sử dụng không gian thủ đoạn, cưỡng ép phá vỡ địch nhân phong tỏa, đột nhập trại địch, hoặc là sử dụng thổ hệ bản nguyên cùng ẩn tàng thủ đoạn kết hợp. Từ bùn dưới đất bên trong tốn hao thời gian chậm rãi di động đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.